Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 140, cận tự chi giới. Nhưng Orpheus biết, nếu như trực tiếp rời đi, lại có thể sẽ bị cố vấn hội, người hoài nghi. Hắn là không phải là đi đến nước ngoài tìm kiếm người ủng hộ. Nói như vậy, các bằng hữu của hắn có lẽ sẽ gặp nạn. Vì vậy hắn không thể không ở trước mặt mọi người công khai buông tha cho chính mình hết thảy quyền kế thừa. Cũng tại phụ thân phái tới người tìm đến chính mình lúc trước, liền vụng trộm đi thuyền chạy đi. Này một chạy trốn cử động cũng làm cho những bằng hữu kia của hắn nhóm bị người cười nhạo. Dù cho Orpheus với tư cách là bảo thuyền bạch ngân một phần tử, trở thành bị mọi người truyền sướng sử thi chuyện xưa, những ngày xưa đó biết hắn người cũng chưa bao giờ cảm thấy đây là cái gì đáng có khoe cử động. Có thể leo lên bạch ngân này đã là người ngâm thơ rong chí cao vinh quang. Bao nhiêu người ngâm thơ rong cả đời nhìn thấy kỳ cảnh kinh lịch kỳ diệu chuyện xưa cũng không bằng hắn một chuyến lữ trình nhiều như vậy. Hắn sở cải biên rất nhiều khúc đàn, biên xuất các loại chuyện xưa cũng đã theo bạch ngân mà tản mát thế giới các nơi. Mặc dù không có bị Celicia bên ngoài bất luận kẻ nào tán thành, nhưng hắn đích xác dựa vào bản thân lực lượng, mà không phải là hắn dòng họ, làm được người ngâm thơ rong cao cấp nhất. Có thể ngay cả như vậy, Orpheus cũng như cũ bị người trào phúng, bởi vì nói cho cùng, bọn họ cuối cùng cũng không có đem Orpheus coi là một người thi nhân, mà là đưa hắn coi là vương quốc người thừa kế. Hắn với tư cách là thi nhân không thể nghi ngờ là ưu tú nhất. Tái sinh vì vương tử, hắn không thể nghi ngờ là một người sự thất bại ấy. Phần này thất bại tính áp đảo cường đại, khó có thể bỏ qua. Đang theo đuổi Celicia rất nhiều thuyền viên trung kỳ tối vì muốn tốt cho nhìn, chính là vị này tính cách nhìn như người hiền lành Orpheus. Bởi vì muốn tốt cho tính cách cùng tính cách mềm yếu là hai chuyện khác nhau. Từ cuối cùng hắn tiếp nhận bạch ngân một khắc này, trung kỳ liền phán định hắn không thể nào là cái nhát gan loại người sợ phiền phức. Hắn điều này cũng thả, vậy cũng bỏ, chỉ là bởi vì hắn không quan tâm mà thôi. Mà tới được hắn chân chính quan tâm đồ vật trước mặt, nói không chừng vị này danh nhân có thể bộc phát ra để cho trung kỳ nhìn thẳng vào lực lượng. Trung quy tại một ít thuyền viên, chỉ có Orpheus là chân chính từ vừa bắt đầu liền yêu mến Celicia. Arthur đối với Celicia cảm tình gần như hai bên cùng ủng hộ chiến hữu. Mà Euphemia đối với Celicia cảm tình thì là đồng hương đồng đạo hảo hữu. Lucia thì là một loại đối với đội trưởng chính là tin phục cùng ỷ lại. Bọn họ hiện giờ quan hệ đích xác hội bởi vì giữa bọn họ địa vị nghịch chuyển mà phát sinh biến hóa. Nhưng nếu như muốn nói trước hết nhất tới vị nào, liền nhất định là Orpheus. Orpheus, cái tên này nghe tương đối hoa lệ, thậm chí có chút nữ tính hóa. Nhưng trung kỳ đang nhìn đến hắn kim thụ cầm trong nháy mắt, liền ý thức được, đây là một vị tại trên địa cầu tồn tại, nguyên hình, đại nhân vật. Chỉ là trước mắt hắn vẫn còn phát dục kỳ. Trung kỳ đối với thần thoại học vẫn còn có chút hiểu rõ. Orpheus cái tên này còn có thể có mặt khác một loại phiên dịch. Đó chính là Orpheus, Apollo cùng mưu nữ thần Kali Nga Khan Chi Tử. Cầm trong tay Apollo tặng cho Hoàng Kim Thất Huyền cầm. Từng tham dự Argo, hiệu mạo hiểm thi nhân. Thật sự là hắn là thiên tài người ngâm thơ rong. Tay cầm cũng chính là Hoàng Kim Thất Huyền cầm thuộc về Diệu Tiên sinh lĩnh vực nguyền rủa vật. Có thể làm cho hắn nhờ vào diễn tấu phương thức dẫn phát kỳ tích vũ khí. Hay là đả thương người. Hay là trị liệu người khác. Hay là vặn vẹo ánh sáng tới để mình ẩn hình. Mà ở trong Hy Lạp thần thoại, Orpheus bởi vì phục sinh ái thê thất bại mà qua độ bi thương. Cuối cùng tại tử thần đoạn, bởi vì ngăn tại du hành cuồng hoan, sao chè chén say xưa. Phía trước đội ngũ tiếp tục dùng kia Hoàng Kim Thất Huyền cầm khải đàn bi thương ca khúc, mà chọc giận những thờ phụng đó tử thần cuồng nữ bị các nàng xé nát đầu thân chỗ khác biệt. Mà ở cái thế giới này, đồng dạng có tử thần đoạn tập tục, Liên hợp vương quốc tại 3 tháng 3 ngày. Sử dụng vì Cốc Trung Lang tổ chức tử thần đoạn một ít ngu muội người hội ngộ nhận là Cốc Trung Lang chính là tử thần. Bởi vậy bọn họ đại tế Cốc Trung Lang 3 ngày. Này ba nhật trung, không phải nước uống, chỉ có thể uống mạch tử. Cũng chính là một loại tương đối đau khổ, số độ tương đối thấp bia, mà mọi người uống nhiều rượu, sử dụng tự nhiên mà vậy này lên. Bọn họ cảm giác VNM giấy lên tới, sử dụng từ bỏ sở hữu quần áo, nhiều nhất phủ thêm một kiện đơn bạc gia thú. Tại trong rừng rậm tấu vui mừng âm nhạc, một bên cao giọng ca hát gõ trống một bên không ngừng mà uống rượu. Nhảy cuồng nhiệt điên cuồng vũ đạo. Hoàn sơn mà đi thẳng đến mặt trời lặn. Trung gian gặp phải sở hữu động vật. Bất luận niên kỳ chủng loại. Chỉ cần là không né tránh. Toàn bộ sẽ bị người quần xé nát cũng đương trường sinh ăn. Đương nhiên cũng bao gồm nhân loại. Tựa như cùng tử thần tín nữ nhóm đem Orpheus xé nát. Mà trong cái thế giới này. Rất nhiều người ngộ nhận là Cốc Trung Lang chính là tử thần. Mà Cốc Trung Lang thân phận chân thật chính là bi kịch tác giả. Tín đồ của hắn chính là sói giáo sư. Căn cứ thế giới này, luôn là hoặc nhiều hoặc ít cùng chung kỳ thế giới kia thần thoại có chút phù hợp. Lại rất là bất đồng tình huống mà nói. Nếu như chung kỳ không đoán sai, nếu hắn bất quá nhiều can thiệp, có lẽ Celicia cùng Orpheus sau khi kết hôn, liền sẽ bị sói giáo sư thiết lập ván cục hại chết. Cuối cùng Orpheus cũng có thể sẽ bị mưu sát. Trung quy bi kịch tác giả thần chức bên trong, cũng có mưu sát lĩnh vực. Trừ đó ra, còn có một cái khác khả năng đó chính là chuyện xưa thực sự không phải là lấy Orpheus làm chủ gốc. Trung kỳ đem Bạch Ngân, chư vị toàn bộ mời đến. Kỳ thật còn có một cái ý nghĩ. Đây cũng không phải là đúng Isaac cố ý giấu giếm. Mà là có một ít đồ vật. Isaac thật sự vô pháp lý giải. Bởi vì tại trung kỳ ý thức được. Orpheus chính là Orpheus trong nháy mắt. Hắn lại đột nhiên ý thức được. Bảo thuyền, Bạch Ngân có lẽ có nghĩa là Ago, hiểu. Bởi vì nếu như nói Bạch Ngân chính là Ago. Như vậy Celicia chính là Jason, nghịch đông giả, đối ứng. Chính là hẳn phải là để cho Jason đi lấy lông cừu vàng để đổi vương vị. Đều Jason khi trở về cũng không nhận thức dưới trướng thúc thúc Peleus. Bởi vì bảo thuyền, Bạch Ngân, thượng sở hữu thuyền viên. Đều là tại Celicia mị lực hạ tụ họp lại. Như vậy còn dư lại mấy người. Lấy Lily, Rasputin, danh tự lên thuyền. Rời bỏ gia tộc, thoát đi số mệnh ngụy trang thành một người khác Euphemia. Merwin, có được tuyệt thế thiên phú, từ nhỏ thâm niên liền bị các tộc nhân coi là kiêu ngạo. Cuối cùng lại chẳng biết tại sao mà bị chạy ra. Ở trong ác mộng hy vọng chính mình có thể trở thành đại pháp quan Arthur. Có thể xem thấu tương lai. Cầm trong tay bách phát bách trúng chi cung mã nhân thiếu nữ Lucia. Trong bọn họ, lại có không có người nào có thần thoại nguyên hình đâu này. Thế giới này. Lại vì Hà Tổng cùng Trung Kỳ trong ấn tượng những truyền thuyết kia. Thần thoại có ngàn vạn tia liên hệ. Lại nói tiếp, Trung Kỳ trước có cảm giác kỳ quái đã xem cảm giác. Noe Vương quốc huyết hồ điệp cốc. Cùng hắn đã từng đi qua một lần nước Pháp oe đông đại hạp cốc cảm giác vô cùng giống nhau. Lúc ấy Trung Kỳ trả lại cho rằng, kia có lẽ là loại nào đó ảo giác. Nhưng hắn lúc trước đi ngang qua dung nham tòa tháp cấm thời điểm. Trung quy cảm giác cái kia núi lửa, chính là Italy vùng phía nam Duy Tô Uy núi lửa. Trung kỳ trước cảm giác, thế giới này phạm vi cũng không lớn. Còn có, những các người chơi đó có thể được thiên sa chi thư lực lượng triệu hoán mà đến. Hơn nữa, bọn họ toàn bộ đều đến từ cùng một cái thế giới. Cùng Trung kỳ lúc trước vị trí thế giới chỉ vẹn vẹn có vi diệu bất đồng. Cái này nói rõ bọn họ chỗ thế giới. Cách thế giới này cũng không xa bọn họ bên kia thần thoại truyền thuyết. Cùng Trung kỳ bắt đầu thế giới thần thoại truyền thuyết đại khái cũng là tương tự đấy. Chẳng nói, thế giới này, chính là các người chơi chỗ trong thế giới kia, trong truyền thuyết thế giới. Nếu như nói, đó cũng không ngoài ý muốn đâu này. Có lẽ cùng Trung kỳ chỗ thế giới, cận tự thế giới. cũng không chỉ là các người chơi vị trí thế giới kia, bao gồm sương mù giới, thậm chí khả năng bao gồm đã bị hủy diệt hư giới. Nói không chừng, toàn bộ đều là tương tự mà bất đồng, có bất đồng phong cách địa cầu. Cho nên những cái này thế giới, sinh vật có trí khôn, hình dạng mới có thể như thế cận tự. Nhiệt độ, trọng lực, chiếu sáng, nhật nguyệt, bốn mùa mới có thể như thế nói hùa. Đương nhiên, Trung Kỳ cũng không biết hư giới bị hủy diệt lúc trước là cái dạng gì. E rằng chỉ có Trung Kỳ đi đến giáo quốc gia, bái phỏng toại phụ thời điểm, tài năng từ trong miệng hắn đạt được chân tướng. Nếu như hư giới cùng sương mù giới cũng không tương tự, Trung Kỳ còn muốn đến mặt khác một loại tới tương phản tính khả năng. Thực sự không phải là sở hữu thế giới đô tương tự mà bất đồng, mà là tại không có bị thiên sa kéo động dưới tình huống, liền nhau đản sinh thế giới. Hội tự nhiên mà vậy có được chỗ tương tự. Trung kỳ thế giới cùng các người chơi thế giới có lẽ là liên tiếp, mà thế giới này thì cùng hư giới phong cách không đồng nhất gây nên như vậy có một loại khả năng. Cũng chính là sương mù giới, nguyên bản kỳ thật là cọ tới các người chơi thế giới kia. Nó là bị thiên sa ngự thủ kéo dài tới hư giới phụ cận đấy. Khả năng này muốn càng lớn một ít. Nói cách khác, vì cái gì Trung Kỳ chỉ có thể triệu hoán cái kia đặc biệt thế giới các người chơi? Hơn nữa là sử dụng thiên sa lực lượng, đem bọn họ triệu hoán tới. Nói không chừng bọn họ chính là theo đã xây dựng thiên sa chi triệt, tài năng dễ dàng đến nơi này. Còn có, thiên sa ngự thủ có nhân loại bên ngoài. Như vậy nói cách khác rõ ràng, có lẽ thiên sa ngự thủ thực sự không phải là người của thế giới này, mà là các người chơi chỗ thế giới kia. Kẻ xuyên việt tiền bối, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.